Người đàn ông trung tuổi gọi là anh Hồ nói. Đàm thiếu gia lắc đầu, anh có chút xem thường Diệp Mặc rồi. Theo điều tra của tôi về hắn trong thời gian gần đây, tôi phát hiện hắn là một tên khốn giả heo ăn thịt hổ điển hình. Chẳng những thân thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa còn rất giảo hoạt. Nếu không đúng như vậy, tôi cũng không cần phải kinh động tới người của Thiên Long Đầu như thế. Dù sao, chuyện như vậy truyền ra ngoài, đối với Tống gia tôi cũng không có gì tốt cả. Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu được. Hẳn Đàm thiếu gia chính là người của Tống gia, đồng thời đặc biệt tới đây là để bắt mình. Trời đưa đất đẩy làm sao, đã khiến Ninh Khinh Tuyết bị thương. Thần thức của Diệp Mặc quét ra phía ngoài. Quả nhiên phát hiện ở trong tầm hầm có ba người đàn ông đang quỳ. Ở một gian phòng ngủ cách đó không xa. Lại thấy hai cô gái tóc tai bù xù trần truồng nằm ở trên giường. Bên cạnh còn có một người thanh niên. Tuy nhiên hai cô gái này toàn thân đều là vết thương rỉ máu. Cũng không biết hai người đã ngủ hay đã hôn mê. Xem ra hai cô gái này chính là hai sinh viên mà Đàm thiếu gia đã nói. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện một trong hai cô gái có chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng phát hiện cô gái này chính là người vẫn đứng đầu trong trên cùng 10 hoa hậu giảng đường ở Đại học Ninh Hải. Thời gian không còn sớm. Anh Hồ, anh đi nghỉ ngơi trước đi. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Đàm thiếu đứng lên. Anh Hồ còn chưa kịp nói gì, cánh cửa đã bị đá văng ra. Đồng thời một giọng nói lạnh lùng vang lên, nghỉ ngơi thì không cần. Từ hôm nay trở đi anh sẽ có rất nhiều thời gian để từ từ nghỉ ngơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 76 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 76 cao thủ là mày sao, Diệp Mặc. Người tên là anh Hồ lập tức nhận ra kẻ vừa đến chính là Diệp Mặc. Ảnh của Diệp Mặc anh ta đã xem qua vô số lần rồi. Không nghĩ ngợi nhiều, liền đánh trả một đòn quyền phong không tiếc ra ngoài. Diệp Mặc vừa nhìn thấy anh Hồ quả nhiên giống như những gì hắn nghĩ, là một cao thủ. Diệp Mặc muốn thử xem quả đấm của hắn ta có sức mạnh lớn cỡ nào, nên cũng tung một quả đấm. Rắc. Tiếng gãy xương vang lên. Diệp Mặc lui lại hai bước. Lại một lần nữa đứng bên cửa. Và anh Hồ cũng đồng thời lui hai bước. Đụng vào Đàm thiếu gia. Hai quả đấm tương giao, tay của cả hai đều bị nứt xương. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng, quả nhiên thân thủ của hắn ở tại đây không là gì cả. Tuy hắn đã khôi phục 70%, nhưng so với tên anh Hồ này thì ăn đứt rồi. Hoàng cấp hậu kỳ. Ánh mắt anh Hồ lộ vẻ kinh hãi, đồng thời thốt ra bốn chữ đó. Nhưng sau khi xương tay của y bị nứt, đã không dám tiếp tục đấu với Diệp Mặc nữa. Bởi vì y không có khả năng dùng chân nguyên tự phục hồi xương cốt bị nứt gãy như Diệp Mặc. Tuy y có tu luyện nội lực, nhưng lần này bị gãy xương, muốn hồi phục cũng phải trên dưới một tháng. Đàm thiếu gia nhìn thấy Diệp Mặc và anh Hồ ngang ngửa nhau. Ánh mắt lộ vẻ kinh sợ. Rất hiển nhiên là y không ngờ Diệp Mặc lợi hại như thế. Thật ra mà nói, y chưa bao giờ thấy có kẻ nào lợi hại hơn anh Hồ. Nghe nói anh Hồ là đệ tử cổ võ. Tên Diệp Mặc lại có thể đỡ một chiêu của anh Hồ. Điều này không thể không khiến y sợ hãi. Tuy rằng không biết hoàng cấp hậu kỳ là ý gì, nhưng Diệp Mặc đoán rằng đó là một cách nói về đẳng cấp võ thuật. Đàm thiếu gia thấy thân thủ của Diệp Mặc lợi hại như thế, thì lấy điện thoại ra định gọi. Diệp Mặc đã biết cái tên này là người của Tống gia, vả lại còn định đến đây bắt hắn. Diệp Mặc không hề có bất cứ ý định nào là sẽ nương tay. Thuận tay tung một chiếc đinh sắt. Đàm thiếu gia điện thoại vẫn chưa kịp gọi thì một chiếc đinh sắt đã trúng vào tim của y. Mày dám giết Tống thiếu Đàm. Anh Hồ thấy Diệp Mặc vươn tay một cái đã giết chết Tống thiếu Đàm, mắt ánh lên vẻ vừa sợ hãi vừa giận dữ. Diệp Mặc cười lạnh lùng, tao còn giết chết Tống thiếu Văn đấy, sao, mày có ý kiến gì không? Ánh mắt anh Hồ lập tức kiềm chế. Đến Tống thiếu Văn mà hắn còn giết. Giờ giết cả Tống thiếu Đàm. Đối với hắn chẳng có chút áp lực nào cả. Nếu mày chịu trả lời mấy câu hỏi của tao, thì không chừng hôm nay tao sẽ tha mạng cho mày. Nói xong thì Diệp Mặc lạnh lùng lườm tên anh Hồ, ha ha, tha cho tao một mạng sao? Lúc nãy mày đã chiếm không ít lợi thế. Hôm nay đến đây thì mày cũng đừng mong quay về nữa. Cái tay còn lại không biết từ đâu rút ra một sợi roi. Lập tức quật ra. Sợi roi trong tay biến thành từng lằn. Hướng tới Diệp Mặc. Rất nhanh. Diệp Mặc nhìn theo từng làn roi, hắn chưa vội xông vào. Nếu như vào lúc trước khi trị liệu cho Ninh Khinh Tuyết, thì hắn có thể mặc đối mặt với sợi roi kia. Nhưng bây giờ tuy hắn đã phục hồi 70%, nhưng khí chất vẫn chưa đều. Với tình hình bây giờ thì Diệp Mặc lập tức né tránh. Bởi vì căn phòng quá nhỏ, lưng của hắn vẫn bị cây roi quất vào, từng cơn đau xé người. Diệp Mặc biết rằng lần này đã bị quất trúng một lớp da, tuyệt đối không thể tránh khỏi mang vết máu. Thấy một roi đã có tác dụng, Hồ Khâu đắc ý, gần như ngay lập tức quay người. Sợi roi trong tay lại quất thêm một vòng nữa. Diệp Mặc không thể không ngầm than rằng tại sao sợi roi của tên họ Hồ này lại luyện được nhuần nhuyễn như thế. Hiểu rằng phải nên tránh sợi roi đó. Mình đã ở thế hạ phong. Nếu đã như thế chi bằng cứ xông lên đại. Diệp Mặc lại một lần nữa vận hành chân khí. Trong tay lập tức vươn ra ba cái đinh sắt. Đồng thời nhắm chắc bóng của sợi roi sau đó phóng ra. Hồ Khâu một phút kinh sợ, y không thể ngờ lại có kẻ dám bắt lấy sợi roi đang trong tình trạng điên cuồng. Muốn chết này. Hồ Binh hừ một tiếng, sợi roi trong tay quật gấp gáp hơn, vòng roi liên hồi khiến người khác không thể phân biệt được. Ba cái đinh sắt được tung ra. Hồ Khâu đã cảm giác được. Y đã hiểu. Diệp Mặc muốn chơi đòn lưỡng bại câu thương. Trừ phi mình rút roi phòng ngự. Nếu không đinh sắt sẽ trúng cơ thể mình. Hồ Khâu hừ một tiếng, lưỡng bại câu thương à. Y liền không thu hồi sợi roi, mà chỉ lách cơ thể mình. Ba cây đinh sắt một cái đã trượt, hai cây còn lại đã trúng vào ngực trái sườn bên của Y. Hồ Khâu đã cứng rắn chịu hai cây đinh sắt. Cũng không thu hồi sợi roi. Y biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Cắn răng chịu hai đinh của hắn ta. Cũng phải quật trúng. Lực roi của Y lần này cực nhanh. Y tin rằng lần này Diệp Mặc sẽ không bắt được. Mà còn bị trọng thương. Vết thương này tuyệt đối lợi hại hơn cả vị trí của hai cây đinh sắt. Nhưng Hồ Khâu không phải là kẻ tu luyện, y không biết có cái thứ gọi là thần thức. Đợi khi y phản ứng thì Diệp Mặc đã bắt trúng sợi roi của y. Một sức mạnh lớn truyền lại. Diệp Mặc cảm thấy ngực mình đau nhói. Trong lòng biết rằng không tốt rồi. Tuy hắn đã nắm chặt sợi roi. Nhưng vết thương cũ lúc nãy khi trị liệu cho Ninh Khinh Tuyết đã trở lại. Thậm chí hắn cảm nhận được từng trận mệt mỏi đến muốn nôn cả ra. Diệp Mặc biết rằng đó là nỗ lực cuối cùng của mình. Không dám chần chừ. Khi Hồ Khâu đang ngây người. Vận dụng chân nguyên cuối cùng. một chân đạp lên lồng ngực của Hồ Khâu. Hồ Khâu lúc này mới thật sự hiểu ra, tên Diệp Mặc trước mặt lại có thể bắt chúng sợi roi đang quay điên cuồng như thế. Chẳng lẽ hắn là một cao thủ huyền cấp? Mày là huyền cấp? Hồ Khâu chỉ vào Diệp Mặc nói được mấy chữ, rồi phun ra một ngụm máu, lập tức tắt thở. Diệp Mặc thở ra, hôm nay đến đây thật quá mạo hiểm, đến cái mạng nhỏ cũng mém không giữ được. Còn dám tới bắt cái tên họ Hồ để hỏi một số chuyện, xem ra, hắn đã quá đề cao mình rồi. Kẻ tài ba trên thế giới này khắp nơi đều có. Chỉ là mình không gặp mà thôi. Nghe câu nói trước khi chết của Hồ Khâu. Còn có một cấp độ cao hơn mình là huyền cấp gì đó. Diệp Mặc cảm thấy từng cơn đau đầu. Hắn vịnh tường đi ra ngoài. Nhìn căn phòng cách đấy không xa. Tên thanh niên đã hại hai thiếu nữ kia chắc là con của Thiên Long Đầu Thiên Sĩ Bình rồi. Diệp Mặc đá cửa, lôi tên Thiên Sĩ Bình ra. Mày là ai? Sao dám to gan thế? Thiên Sĩ Bình còn đang trong mộng bị hắn lôi ra ngoài. Đứng ngây ra. Nhìn thấy Diệp Mặc có vẻ yếu ớt. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, lập tức muốn nổi điên. Kẻ đến giết mày. Diệp Mặc thở hổn hển, lúc nãy việc đá cửa có hơi tốn sức. Giết tao à? Ha ha ha, mày biết tao là ai không? Muốn giết tao à? Cho dù mày có chạy đi đâu thì mày cũng không trốn được. Mày tưởng Thiên Sĩ Bình vẫn còn gào thét. Nhưng một cái đinh sắt đã xuyên vào tim của gã ta. Có chết gã cũng không tin. Kẻ đứng trước mặt đã dám giết gã. Cha gã là Thiên Long Đầu. Nhưng ý thức của gã đã mơ hồ rồi. Diệp Mặc không dám chần chừ. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng yếu. Đến mật thất. Nhìn thấy ba tên đang quỳ sám hối trước mặt. Không do dự mà tung ra ba cái đinh sắt. Ba người không hề có phản ứng gì. Còn hai kẻ trong phòng, Diệp Mặc không màng đến, đoán rằng đó là tay sai của Thiên Sĩ Bình. Phải mau chạy thôi. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu. Chuyện hôm nay, hắn đã quá mạo hiểm. Hắn không ngờ thân thủ của Hồ Khâu lại lợi hại thế. Lợi hại đến ngoài sự dự đoán của hắn. Nếu Hồ Khâu không phải quá ỷ lại vào sợi roi của y, thì hôm nay Diệp Mặc có thể ra khỏi đây hay không là hai chuyện khác nhau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 77 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 77 Vân Băng do dự. Vân Băng dụi dụi đôi mắt mỏi mệt có chút đờ đẫn. Từ chuyện xảy ra 8 năm về trước, cô đã một mực không chịu về Yến Kinh. Bạn trai cô cũng vì lý do này mà chia tay với cô. Mà người làm nhục cô vẫn tự do tự tại ở Yến Kinh. Thậm chí đến Đình Đình có 7 tuổi cũng bị nhà họ đoạt đi. Sở dĩ hôm nay không ngủ được cả đêm là bởi vì bạn trai cô Phùng Vinh từ Mỹ trở về. 8 năm trước, sau khi xảy ra chuyện đó, thì Phùng Vinh đã không còn xuất hiện nữa. Sau đó cô mới biết là anh ta đã đi Mỹ. Năm xưa cô đã rất đau lòng, đang lúc cô rất cần anh, thì anh ta đã ra đi không lời từ biệt. Nhưng hôm nay anh ta lại về, còn cầu xin cô về Yến Kinh. Một lá thư điện tử đã mở ra trên màn hình vi tính, là của Phùng Vinh viết. Anh ta nói với cô. Năm xưa anh ta đã không biết được chuyện xảy ra với cô. Là bởi vì ngày hôm sau, anh ta đã bị người nhà đột ngột đưa ra nước ngoài. Sau đó thì anh ta không thể liên lạc với cô nữa. Bây giờ anh về đây việc đầu tiên là đi tìm cô. Địa chỉ mai của cô cũng là do anh về đến Yến Kinh hỏi thăm mà ra. anh nói với Vân Băng, cho dù đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không quan tâm, Phùng Vinh anh vẫn yêu Vân Băng. Lúc Vân Băng nhìn thấy lá thư của Phùng Vinh, phản ứng đầu tiên là xóa lá thư này. Nhưng cô thấy chữ của Phùng Vinh trong thư chứa đựng yêu thương, và còn sự thuần khiết về mối tình đầu của cô. Vân Băng có chút do dự. Cô sợ cái người đã làm nhục cô năm đó, nếu như Phùng Vinh vẫn yêu cô, thì có thể đem cô qua Mỹ. Có thể cô đã quên được cái ác mộng này. Lần trước nếu như không phải biết được cô đã hiểu lầm Diệp Mặc, thì không chừng cô đã đến Yến Kinh rồi. Bởi vì cô cảm thấy áy náy, Diệp Mặc đã cứu cô. Cô vẫn một mực muốn nói câu cảm ơn đối với hắn, nhưng đáng tiếc đã không gặp. Tuy rằng lần trước Tô Tịnh Văn nói cho cô biết Diệp Mặc đã đắc tội với một nhân vật lớn nên không thể ra mặt, nhưng Vân Băng vẫn muốn có thể gặp hắn một lần tại Ninh Hải. Nếu không thì cô rời khỏi Ninh Hải, trong lòng sẽ vẫn không yên. Thật ra vẫn còn một nguyên nhân khiến cô cứ chần chừ không đi. Cũng có thể là cô không muốn nghĩ tới, là vì cô có nỗi sợ nhức nhói trong lòng với Yến Kinh. Bây giờ Phùng Vinh đã về, mình nên về hay không? Tuy lúc đó mình rất hận Phùng Vinh, nhưng anh ta đã nói là mình không biết chuyện. Vả lại việc làm đầu tiên khi anh ta về đây là đi tìm cô, khiến cô có cảm giác được nhớ nhung đầu tiên. Rất nhiều năm qua, thậm chí cô đã trở thành một góc bị lãng quên. Tuy cảm giác lạnh lùng của cô làm cô tránh được nhiều rắc rối, nhưng mỗi khi về đến nhà, căn nhà lạnh tanh luôn khiến cô có cảm giác cô đơn, thậm chí còn khiến cô nhớ về những việc đáng tiếc khi đó. Nhưng chuyện năm xưa có thật là Phùng Vinh không biết không? Nếu như anh ta không biết, chẳng lẽ người nhà anh ta cũng không nói sao? Vả lại trong 8 năm qua anh ta không hề liên lạc với mình, là bởi vì sao chứ? Vân Băng đột nhiên không muốn nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ ngợi rất lâu, Vân Băng thở dài. Cô quyết định sẽ về Yến Kinh xem thế nào. Dù gì thì Đình Đình vẫn ở đó. Tuy cô rất sợ kẻ đó, nhưng đôi lúc né tránh không phải là cách giải quyết tốt nhất. Cô mở hộp văn kiện, chuẩn bị viết một lá thư để Tô Tịnh Văn đưa cho Diệp Mặc. Vân Băng vừa mở một tệp, góc phải màn hình hiện lên một tin mới nhất. Vân Băng thuận tay sắp tắt nó đi, nhưng tấm hình lại khiến cô có cảm giác quen thuộc. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng Vân Băng cảm thấy tấm hình này rất quen thuộc. Vân Băng lập tức mở trang tin tức đó lên. Cao thủ Ninh Hải sư ảnh, trong nháy mắt đã hạ gục huấn luyện viên võ quán Tích Ôn Đô Hàn Phong. Cái tiêu đề hiện dưới tấm hình khiến Vân Băng rất đổi kinh ngạc. Cô cảm thấy người này rất giống Diệp Mặc, chỉ là mặt hắn ta chụp không được rõ. Vả lại cái tên trên đó không phải là Diệp Mặc mà là sư ảnh. Tuy Vân Băng không quan tâm lắm đến chuyện trường học, nhưng chuyện quán võ Tiếp Ông Đô Hàng Phong cô cũng có nghe qua một ít. Cô đã trải qua thời niên thiếu, chỉ là quan tâm một chút rồi thôi. Không ngờ Ninh Hải lại xuất hiện một sư ảnh. Cách nói của giới truyền thông một chiêu là đánh bại vốn dĩ cái tin này Vân Băng xem qua rồi thôi. Nhưng cái tên sư ảnh này lại rất giống Diệp Mặc. Vân Băng lập tức đăng nhập vào mạng Bơn Bơn Sơn của trường Đại học Khoa học Ninh Hải. Lúc này cô mới biết cái gì là náo nhiệt. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng rồi, nhưng mạng Bơn Bơn Sơn của trường Đại học Khoa học Ninh Hải lại người đông như kiến. Tấm hình trên vị trí đầu tiên đã được nhấp chuột hơn 100 vạn lần, phần trả lời bên dưới cũng có hơn 1000 rồi. Tiêu đề của tấm ảnh rất bắt mắt. Sư ảnh. Sư huynh của chúng ta. Nhận xét bên dưới gần như vừa cập nhật là có ngay mấy câu nhận xét mới nhất. Tôi ngồi sofa rồi. Được. Tôi thừa nhận tôi sùng bái sư ảnh rồi. Tôi đảm bảo. Tôi không phải tín đồ cơ đốc giáo. Vác cái thùng phân đi vào nhà ăn. Tôi dám khẳng định sư ảnh đại ca là cao thủ đệ nhất Ninh Hải, có băng ghế cũng không tệ. Ngồi trước mộ hiên quạnh. Quỳ. Không ngờ tôi lại có chỗ ngồi đấy. Nói cho mọi người biết. Tôi có chữ ký của sư ảnh đại ca đây. Đáng ngưỡng mộ không Vương Thanh Thủy. Có chỗ đứng tôi cũng mãn nguyện rồi. Sư ảnh, tôi đã thật sự yêu anh rồi. Những ngày sắp tới tôi phải làm sao đây? Ai đang sửa dấu ấn bi mộ của tôi? Cái clip này ai đã quay thế? Sư ảnh đại ca của chúng ta được quay thành ra thế này đây. Phản đối nghiêm trọng mặt quần tam giác đắc ý Vương Oai. Nhận xét bên dưới đến mấy ngàn câu, Vân Băng không thể xem từng mục mà là ấm chuột chuột vào clip bên trên. Trận đấu giữa Diệp Mặc và Phát Đông Hoành lập tức liền hiện ra. Rất rõ ràng đây là quay hơn. Dơn. Hình ảnh của Phát Đông Hoành rất rõ ràng. Nhưng mặt Diệp Mặc lại có chút mơ hồ. Trận đấu diễn ra rất ngắn, chỉ có vài ba chiêu thôi thì Phát Đông Hoành đã bị đá bay ra ngoài. Vân Băng ngó trân trân vào cái clip. Tuy thời gian không dài. Cô cảm thấy người này chính là Diệp Mặc. Nhưng tại sao cũng cùng cách quay. Mà gương mặt của Diệp Mặc lại mờ thế kia. Mà các cảnh khác đều rất rõ nét. Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ 40 rồi. Vân Băng không thể ngồi vững nữa. Nếu như là Diệp Mặc. Mà cô bỏ lỡ thì sao? Nghĩ đến đây. Vân Băng nhanh chóng xuống lầu lái xe trực tiếp đến Đại học Kỹ thuật Ninh Hải. Lúc rạng sáng, tuy trên đường có xe qua lại, nhưng không nhiều. Mà con đường Vân Băng đi cũng là đường gần. Trên đường lâu lâu cũng không thấy một bóng người. Cho nên Vân Băng lái xe rất nhanh. Bên đường có một bóng người nghiêng nghiêng ngã ngã. Xém tí nữa đụng vào xe của Vân Băng. Nhưng Vân Băng nhìn vào kính chiếu hậu nhìn thấy bóng người đó như đi qua xe cô ấy sau đó ngã xuống đất. Tuy chắc rằng mình không đụng vào người đó, nhưng Vân Băng cũng quay xe lại, mở cửa kính ra hỏi anh không sao chứ? Người nằm dưới đất không trả lời. Vân Băng nhờ đèn giao thông vàng nhìn thấy trên người có chút vết máu. Giật mình một cái. Chẳng lẽ lúc nãy mình có đụng trúng người này sao? Sợ mình đụng trúng người ta. Vân Băng vội xuống xe. Đem người nằm dưới đất kéo lên. Nhưng lúc nhờ đèn giao thông vàng nhìn rõ khuôn mặt người này. Vân Băng mới giật mình. Người ở trong lòng mình là Diệp Mặc. Hắn làm sao thành như vậy? Áo trên lưng đã bị xé rách. Một vệt máu sâu đến nhìn thấy xương rất dài. Trên mặt cũng trắng bệch. Diệp Mặc lúc này đang nhắm mắt. Rõ ràng là đang trong trạng thái hôn mê. Trong lòng Vân Băng rất sợ hãi. Tuy không biết Diệp Mặc tại sao bị như vậy. Nhưng Vân Băng cũng biết tình trạng lúc này của Diệp Mặc rất nguy hiểm. Nhanh chóng kéo Diệp Mặc vào trong xe. Phản ứng đầu tiên của Vân Băng là đưa Diệp Mặc đến bệnh viện. Nhưng lời của Tô Tịnh Văn nhiều lần vang lên bên tai của cô. Diệp Mặc đắc tội một người quan trọng. Hắn không thể trốn thoát. Chỉ có thể trốn khỏi Ninh Hải. Nếu đưa hắn đến bệnh viện, có bị người đó phát hiện hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 78 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 78 máu của ai? Vân Băng mệt mỏi toàn thân đổ cả mồ hôi. Mới lôi được Diệp Mặc vào phòng. Cũng may thời gian này là vào 5 giờ. Thời khắc tối nhất trước khi trời sáng. Trong khu dân cư không có ai thức sớm như vậy. Nên sẽ không có ai phát hiện. Tuy cô không biết Tô Tịnh Văn nói cái nhân vật lớn mà Diệp Mặc đã đắc tội là ai. Nhưng để không ai nghi ngờ cô vẫn quyết định đổ xe vào bãi đậu. Sau khi đóng cửa cẩn thận, trước tiên là cho xe vào bãi đậu, Vân Băng mới mang Diệp Mặc vào phòng. Cô với tay vuốt vuốt mũi của Diệp Mặc. Hình như vẫn còn hơi nóng. Vân Băng mới yên tâm. Chắc là hắn ta chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi. Cô lấy một chậu nước nóng. Vân Băng định giúp Diệp Mặc rửa toàn thân một lần. Đợi đến khi cởi hết toàn bộ quần áo của Diệp Mặc. Sau đó nhìn cái quần đùi. Thì rất ngại giúp hắn cởi xuống. Đến nhìn còn không dám. Lấy một cái khăn che lại. Mới dám giúp Diệp Mặc lau người vết thương trên người Diệp Mặc nhìn rất kinh người. Vân Băng không thể tưởng tượng người gì dùng thứ gì đánh tới vết thương sâu như vậy. Nhưng cơ bắp của hắn rắn chắc lạ thường. Nếu không phải Vân Băng chính mắt nhìn thấy cơ bắp rắn chắc của Diệp Mặc. Thật không dám nghĩ Diệp Mặc vẻ bề ngoài nhìn trầm mặc. Cơ thể có cơ bắp như vậy. Mà nhìn rất cân đối và khỏe đẹp như vậy. Vân Băng có cảm giác khuôn mặt mình hơi đỏ, bàn tay giúp Diệp Mặc lau mình hơi chạy lệnh. Cô ấy chưa từng tiếp xúc người đàn ông ở trần nửa thân trên. Thậm chí 8 năm trước lúc cô ấy bị cưỡng bức, cũng là bị chuốc thuốc. Trong cơn hôn mê, nhưng người nhà lại sợ quyền lực của người nhà đó. Người ta chỉ nói một câu. Người trong nhà liền không dám khiến mình đem con vứt đi. Cô ấy không trách người trong nhà. Vì nhà cô thực sự không thể chọc người nhà đó. Cho dù bây giờ nghĩ lại Vân Băng cũng cảm thấy hơi chạy lệnh. Cô ấy thực sự rất sợ người đó, cho nên cô ấy một mực trốn ở Ninh Hải, dù Tết cũng không muốn về Yến Kinh. Diệp Mặc trong cơn hôn mê thì biết không hay. Hắn cố chống đỡ gượng dậy. Người hắn mở mắt nhìn thấy không ngờ lại là Vân Băng. Tuy hắn đối với Vân Băng cũng không có thiện cảm. Nhưng cũng biết ở chỗ của Vân Băng. So với ở Tống gia không tốt là mấy. Diệp Mặc lòng nhẹ nhõm. Lần nữa nhắm mắt lại vào trong hôn mê. Nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu từ từ vận chuyển chân nguyên. Khôi phục cơ thể vốn mệt mỏi. Anh tỉnh rồi. Vân Băng trong tay cầm khăn tay đang sững sờ thấy Diệp Mặc mở mắt. Lập tức mừng rỡ kêu lên. Nhưng cô liền phát hiện Diệp Mặc lại thiếp đi lần nữa. Vân Băng vội bưng bồn nước đi. Quay về phòng giúp Diệp Mặc đắp chăn. Mới thở nhẹ nhõm. Nếu đã tỉnh một lần rồi. Thì có lẽ không có vấn đề gì nữa rồi. Một đêm không ngủ. Vân Băng đồng thời mệt mỏi không chịu được. Nên dựa vào bên giường của Diệp Mặc ngủ. Lúc Ninh Khinh Tuyết mở mắt ra thì phát hiện trời đã sáng rồi. Cô ấy nằm không cử động. Bây giờ đang ở thiên đường ư. Trên người cô không hề cảm thấy đau nhức gì. Thậm chí còn vô cùng thoải mái. Ninh Khinh Tuyết thở phào một cái. Nói chung là thoát khỏi sự đau đớn khó tả kia. Chỉ là không biết Diệp Mặc bây giờ như thế nào rồi. Nhưng Ninh Khinh Tuyết cảm thấy có gì không phải. Cô phát hiện mình vẫn nằm trên giường của Diệp Mặc. Đồ vật trong phòng đều để y như lúc ban đầu. Không có gì khác biệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Khinh Tuyết cắn cắn lưỡi, cảm giác đau đớn truyền đến, chẳng lẽ cô chưa chết? Lòng hoảng sợ Ninh Khinh Tuyết ngồi dậy. cô lần nữa giật mình phát hiện bệnh của mình đã được chữa khỏi. Cô cảm thấy trên người không có chút không thoải mái nào, thậm chí sức khỏe dồi dào. Hộp thuốc nhỏ. Ninh Khinh Tuyết nắm lấy cái hộp thuốc nhỏ. Đồ trong đó không thiếu món nào. Ủa? Không đúng. Cô nhớ rõ ràng hôm qua mình đã lấy dao găm tự sát mà. Tại sao dao găm còn trong hộp? Chẳng lẽ trí nhớ cô có vấn đề? Tuyệt đối không thể được. Ninh Khinh Tuyết lần nữa cẩn thận kiểm tra đồ bên trong. Phát hiện một hộp thuốc thiếu mất 2 viên hộ tâm đan. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên có chút sợ hãi. Mình thương nặng như vậy, làm sao trong một đêm lại khỏi hẳn được? Huống hồ cô nhớ rõ là cầm dao trên tay chuẩn bị tự sát. Nhưng sau đó cô hình như đâm vào. Nhưng bây giờ làm sao lại như thế? Đến một vết thương cũng chẳng có. Và tại sao cô vẫn còn cảm giác đau đớn, rõ ràng không giống như bộ dạng chết đi. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nhìn tấm trải giường của mình. Quả là có vài vết máu. Nhưng trên người mình không có vết thương chảy máu. Vết máu này là từ đâu? Mẹ ơi! Ninh Khinh Tuyết mở miệng kêu lên, cửa phòng liền mở ra. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết Lam Dụ vội vã đẩy cửa vào. Khinh Tuyết, con không sao chứ? Lam Dụ còn chưa vào đến phòng, lời đã cất lên. Tối hôm qua bà không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngủ thiếp đi. Đến 7-8 giờ sáng nay mới tỉnh. Lam Dụ không thể tha thứ cho mình. A, Khinh Tuyết, sao con ngồi dậy rồi? Sắc mặt con sao hồng hào vậy? Con đã khỏe rồi, Khinh Tuyết, con thực sự đã khỏe rồi. Lam Dụ đã hoàn toàn quên Ninh Khinh Tuyết bị thương nặng. Làm sao có thể một đêm lại hồi phục được? Trong mắt bà ấy, con gái khỏe lại là điều tốt. Nhưng về quá trình thì sao? Ninh Khinh Tuyết thấy mẹ Lam Dụ, cuối cùng cũng rõ là mình không phải đang mơ, cũng không phải chết rồi, mà là thực sự đã khỏi. Nhưng làm sao khỏi? Cô lại không rõ. Lam Dụ nói xong, lúc kéo tay của Ninh Khinh Tuyết mới nhớ ra con gái làm sao mà vô cớ khỏi lại được. Vết thương của con bé khá nặng, nghĩ đến việc này, Lam Dụ lập tức hỏi Khinh Tuyết, con làm sao? Làm sao vô cớ khỏi lại được vậy? Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Cô cũng không rõ. Tối hôm qua cô trong mơ hồ hình như có người giúp cô chữa trị. Nhưng có ai có thể trong một đêm lại chữa khỏi vết thương nặng như vậy của mình? Mẹ à, con muốn một mình nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Khinh Tuyết nói. Lúc này trong lòng Lam Dụ vô cùng kích động. Đối với bà con gái tuy rằng rất khác lạ, nhưng bà thà tin rằng đây là Phật tổ phù hộ, cũng không muốn nghĩ đây là không thể. Lúc này nghe con gái nói vậy, bà vẫn thận trọng nhìn vào vai con gái. Nhìn xong mới thở phào nói, mẹ đi nấu chút cháo cho con. Con nghỉ thêm một lát, đừng cử động nhiều, đợi mẹ ra ngoài. Ninh Khinh Tuyết lại cau mày nghĩ ngợi. Cô lại không lạc quan như bà. Vết thương của mình tuyệt đối là có người giúp chữa khỏi, nhưng ai lại có bản lĩnh như vậy? Canh lúc mình ngủ, giúp mình chữa khỏi hoàn toàn. Phải biết đến bác sĩ cũng không có cách nào chữa khỏi. Đột nhiên Ninh Khinh Tuyết hoảng hốt lên. Nếu tối qua có người giúp cô chữa trị, có phải cởi hết áo trên người cô? Ninh Khinh Tuyết nhanh chóng cởi áo trên xem. Quả nhiên là thế. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch. Áo trên của cô đúng là có người đã cởi qua. Đến cúc áo ngực cũng cài sai. Nếu người đó có thể nhìn thấy phía lưng của mình cũng có nghĩa là ngực của mình cũng xem rồi, đó là ai? Ninh Khinh Tuyết cảm thấy cơ thể run lên chút ít. Thà chết cũng không chịu được thân thể của mình bị một người mà cô không biết nhìn thấy. Ninh Khinh Tuyết chuyển ánh mắt sang vết máu trên giường, đó không phải là máu của mình, có thể là của ai? Chẳng lẽ là của người mà hôm qua giúp mình chữa trị? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 79 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 79 là Diệp Mặc sao? Khinh Tuyết, chị khỏe rồi à? Một giọng nói hân hoan bên cửa vang lên. Lý Mộ Mai đẩy cửa bước vào. Phía sau vẫn còn Lam Dụ đang xúc động. Ngay cả Tô Tĩnh Văn cũng tới. Còn có hai y tá cũng nhìn Ninh Khinh Tuyết với vẻ mặt không tin vào đi. Ninh Khinh Tuyết lấy lại bình tĩnh. Sắc mặt hồi lại một chút. Trong lòng mặc dù sốt ruột nhưng quyết tạm thời không nghĩ tới chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy. Khinh Tuyết. Để em xem lưng của chị một chút. Lý Mộ Mai tận mắt nhìn thấy vết thương của Ninh Khinh Tuyết. Đối với việc Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên bình phục, mặc dù rất khó hiểu, trong lòng ngạc nhiên vui mừng nhưng tỏ ra không nghi ngờ gì. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói không cần nhìn nữa. Chị tự cảm thấy mình có thể xuất viện được rồi. Thực sự khỏe rồi. Chị cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tối qua, vốn định nói chuyện tối qua có thể có người giúp mình trị thương. Nhưng lời đến miệng rồi lại nuốt vào. Lam Dụ mặc dù đã kiểm tra rồi, nhưng vẫn không yên tâm đi đến sau lưng Ninh Khinh Tuyết. Lần nữa cẩn thận vén áo con gái lên. Quả nhiên đập vào mắt vẫn là làn da trắng nõn. Căn bản không có bất kỳ vết tì xước nào. Lúc này cô mới dám tin con gái khỏi thật rồi. Xúc động như muốn rơi lệ, ngước lên trời phù hộ, không ngờ con gái qua một đêm đã khỏi hẳn. Hai y tá xúc động giúp Ninh Khinh Tuyết làm kiểm tra đơn giản một chút, thấy cơ thể Ninh Khinh Tuyết không ngờ thực sự khỏi rồi. Người khác không biết tình trạng thương tích của Ninh Khinh Tuyết nhưng hai y tá biết rất rõ. Họ luôn chăm sóc Ninh Khinh Tuyết. Đương nhiên họ không ngờ được. Vết thương nặng như vậy. Bỗng nhiên khỏi luôn. Phải nói là ly kỳ, lẽ nào chẩn đoán sai bệnh. Khi Ninh Khinh Tuyết biết bác sĩ muốn đến thăm, cô lập tức từ chối kiểm tra lại. Tình hình sức khỏe của cô bây giờ rõ hơn ai hết. Phục hồi 100% rồi. Cô không muốn việc này náo động đến toàn thế giới đều biết. Ninh Trung Phi cùng ngày cũng kịp đến Ninh Hải. Đối với việc con gái bỗng nhiên khỏi hẳn, ông vui hơn bất kể ai. Ông chỉ có một người con gái. Đối với ông mà nói là một bảo bối. Nhưng Ninh Khinh Tuyết vẫn từ chối yêu cầu cô rời khỏi Ninh Hải của gia đình. Về người tối qua đến giúp cô chữa trị, Ninh Khinh Tuyết nghĩ mãi, dường như cũng chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Cô nhớ được lúc mình trăn trối, muốn tự sát. Nhưng dao găm của cô dường như không đâm vào cổ họng cô, mà là đâm vào tay của người khác. Sau đó cô ngất đi. Lẽ nào người cô đâm vào là Diệp Mặc hay sao? Hay do nhắc nhiều tới hắn quá nên mới nhận người tối qua thành Diệp Mặc? Diệp Mặc biết trị thương khi nào vậy? Thậm chí còn có bản lĩnh lớn như vậy. Ninh Khinh Tuyết chợt nhớ lại sự việc Diệp Mặc làm thầy lang trên đường bộ bày bán hàng, lẽ nào đúng là hắn? Hắn thực sự hiểu y thuật. Nếu đúng là hắn thật, vậy máu trên giường phải là của hắn rồi. Thấy mẹ cùng mọi người đi ra ngoài, Ninh Khinh Tuyết gọi Lý Mộ Mai lại. Mặc dù bây giờ cô có thể đứng dậy, thậm chí sức khỏe còn rất tốt, nhưng cô lại không muốn làm quá mức lên, tránh để mọi người chú ý. Mộ Mai, em giúp chị lấy mẫu máu trên vải đi xét nghiệm nhé. Ninh Khinh Tuyết cắt chỗ có vết máu đưa cho Lý Mộ Mai. Cô muốn biết máu này với máu của Diệp Mặc có phải cùng một loại không? Mặc dù thông qua nhóm máu cũng không thể khẳng định 100% đây là máu của Diệp Mặc, nhưng ít nhất cũng có một hướng. Nếu máu này là của Diệp Mặc, như vậy sẽ giúp cô biết người chữa lành vết thương cho cô chắc chắn là Diệp Mặc. Nhìn thấy thân thể của cô cũng là Diệp Mặc. Nếu như vậy, cô ít nhất cũng yên tâm hơn. Lý Mộ Mai nhận miếng vải nhưng không hỏi gì, Ninh Khinh Tuyết không muốn nói thì có hỏi cô ấy cũng sẽ không nói. Tối qua, đối với bố mẹ Ninh Khinh Tuyết mà nói, việc Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên khỏi hẳn có lẽ là chuyện đại sự lớn nhất rồi. Nhưng đối với các trường cao đẳng, đại học ở Ninh Hải, còn có một số thanh niên nhiệt huyết mà nói, việc đánh bại Phát Đông Hoàn mới là sự kiện lớn nhất. Tuy nhiên đối với hai việc này, khiến giới quan trường và giới đại gia Ninh Hải phát sinh chấn động bởi vụ án mạng đã xảy ra. Vì đối tượng bị hại trong vụ án này có hai người là hai nhân vật tầm cỡ. Một là thiếu gia Tống Thiếu Đàm của gia tộc họ Tống, một trong năm gia tộc lớn Hoa Hạ. Còn một người, nói lên càng dọn người, vì gã là Thiên Sĩ Bình. Tên Thiên Sĩ Bình không hiếm. Hiếm ở chỗ cha cơn. U A Gơn A S Quy Quy. Có biệt danh là Thiên Long Đầu. Là một người chỉ cần dậm chân đã có thể khiến cho mặt đất sáng ngời. Nếu nói sức ảnh hưởng của nhóm Sơn Khẩu ở Nhật Bản và bang đảng Mafia ở phương Tây rất lớn, vậy Nam Thanh hai chữ này ở phương Đông biểu thị phương hướng của tất cả bang phái, mà Thiên Long Đầu chính là đại ca đầu rồng của Nam Thanh. Thiên Sĩ Bình là con trai độc nhất của gã, còn là đứa con khi gã đã 40 tuổi mới có. Thiên Long Đầu tên thật là Thiên Bạch Hạc, người Đàn Đô tỉnh Hồ Trung. 18 tuổi đã gia nhập xã hội đen. Trà trộn đến nay, ở trong thế giới đó từ một vị trí nhỏ nhoi đến có đội quân chính quy. Hơn nữa đội quân của gã trên danh nghĩa là phụ nhưng thực ra là lính đánh thui. Đóng quân ở châu Phi. Bản thân gã hàng năm ở trong một trang viên hào hoa khác tại châu Phi. Sự việc của Nam Thanh cơ bản đã không cần gã ra mặt hỏi. Những việc bình thường đều do thuộc hạ của gã giải quyết, sau đó trình báo cáo là được rồi. Không cần nói người bình thường, đại ca Thiên Long Đầu này đến một vài tiểu quốc gia cũng không dám tùy tiện đắc tội Nam Thanh. Nhưng hôm nay con trai duy nhất của gã ở Ninh Hải này bị giết rồi. Đây quả thực là một cơn địa chấn. Bất kể là Thiên Sĩ Bình hay là Tống Thiếu Đàm chết đều không phải là điều mà quan lại địa phương có thể thừa nhận. Vân Băng bị chuông điện thoại làm giật mình bừng tỉnh. Đã hơn 9 giờ rồi. Nhìn Diệp Mặc vẫn trầm mặc như tối qua. Chỉ có sắc mặt tái nhợt đã có sắc trở lại rồi. Vân Băng mới yên tâm. Vội nghe điện thoại. Điện thoại là của người bạn Vương Dự gọi đến. Chỉ là hỏi xem hôm nay sao cô không đến trường. Vân Băng vội nhờ Vương Dự giúp cô xin nghỉ. Sau đó lại dung khăn giúp Diệp Mặc lau một chút. Mới chuẩn bị nấu chút điểm tâm. Nhỡ Diệp Mặc tỉnh dậy, còn có thể ăn một chút. Diệp Mặc từ tối qua được cô cứu về, đến bây giờ vẫn hôn mê. Có lúc chỉ mở mắt một cái rồi lại tiếp tục hôn mê. Vân Băng lại không dám đưa hắn tới bệnh viện, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm thế nào mới tốt. Không biết tối qua sư ảnh đó có phải Diệp Mặc không? Vân Băng mở máy tính lần nữa. muốn lên trang web Khoa Ninh Hải xem lại. Nhưng tin vắn đập vào mắt cô, suýt chút nữa làm cô ném con chuột đi. Tối qua, một tòa biệt thự xảy ra án mạng, 6 người chết. Sự việc vào tối hôm qua không phải là Diệp Mặc cũng bị thương sao? Chẳng lẽ là hắn làm? Vân Văn nghĩ tới thời gian trước, Diệp Mặc đem Trịnh Văn Kiều và học trưởng đánh thành bộ dạng thê thảm ấy. Gần như có thể khẳng định đây là Diệp Mặc làm rồi. Hắn sao có thể bạo lực như thế? Vân Văn ngoảnh đầu nhìn Diệp Mặc đầy phức tạp, lại tìm tòi tin tức về vụ thảm sát tối qua. Quả nhiên trên một số trang không chính thức, cô biết được sự thật. Tối qua vì hai thiếu gia của gia tộc lớn cưỡng ép hiếp dâm hai nữ sinh trong biệt thự, loạn đến tận cửa giết người, còn giết tận 6 người mà hai nữ sinh bị hại lại không bị giết. Vân Văn thở dài, cô đã dám chắc đây là Diệp Mặc làm. Diệp Mặc thích đánh bại nhưng bất công kiểu này. Lần trước chuyện của mình cũng thế. Chỉ có điều lần trước hắn không giết người, nhưng lần này hắn lại giết người. Hắn có phải là có khuynh hướng bạo lực không? Nguồn tê rơm u y ệ nơm y y. Tuy nhiên bất kể Diệp Mặc có khuynh hướng bạo lực hay không, hắn vẫn là người đã cứu mình. Đối với mình hắn đã cứu danh dự, còn quan trọng hơn cả tính mạng. Hơn nữa sự việc tối qua cô cũng đứng về phía Diệp Mặc, chỉ là Diệp Mặc không nên giết người. Động một chút là giết người, xã hội này quả thật thối nát rồi. Vân Văn thầm thấy cũng may, không đem Diệp Mặc tới bệnh viện, nếu đưa Diệp Mặc tới bệnh viện không chừng Diệp Mặc bị lộ rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 80 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 80 chính xác là hắn Vân Văn cả ngày không ra khỏi cửa. Thậm chí mua đồ ăn cũng không ra ngoài. Cô trước sau đợi Diệp Mặc tỉnh dậy. Lòng cô vừa nóng vừa hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc lại không có chút gì là sắp tỉnh cả. Nếu không phải là Diệp Mặc vẫn thở bình thường thì thiếu chút nữa cô đã cho rằng hắn không ổn rồi. Cô chưa bao giờ thấy một người ngất lâu đến vậy. Nhưng cho dù Vân Văn không hề ra ngoài nhưng Vân Văn cũng biết Diệp Mặc lần này phạm vào việc không nhỏ. Cô đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy đầy cảnh sát điều tra trên phố. Cô thật sự không nghĩ ra được. Diệp Mặc rốt cơn. U. Ờ. T. Giết người nào? Lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ninh Khinh Tuyết ở trong sân nhỏ, ngoài bố mẹ, chỉ có Tô Tĩnh Văn, còn lại mọi người đi hết rồi. Ninh Khinh Tuyết sau khi rửa mặt, ăn chút đồ, đang đứng ngắm cây cỏ ngân tâm trước mặt thì Lý Mộ Mai vội vã chạy đến. Khinh Tuyết, chỉ có thể dậy được rồi. Lý Mộ Mai vô cùng bất ngờ, cô thấy Ninh Khinh Tuyết ngắm khóm hoa nhỏ trong sân, liền mừng rỡ kêu lên. Ừ, chị khỏe nhiều rồi, có chuyện gì vậy? Ninh Khinh Tuyết nhìn Lý Mộ Mai có chút vội vã thì hỏi. Lý Mộ Mai lúc này mới rõ mình muốn nói gì. Vội nói, Khinh Tuyết, nghe nói tối qua Tống Thiếu Đàm bị giết rồi. Người đó không những giết chết Tống Thiếu Đàm, còn giết 5 người khác. Hơn nữa còn có một người hình như còn lớn hơn cả Tống Thiếu Đàm. Không biết là ai? Ninh Khinh Tuyết giật mình, vội vàng hỏi, em có biết những người khác là những ai không? Lý Mộ Mai lắc đầu nói, em cũng không biết. Bị giết ngoài Tống Thiếu Đàm bị lộ ra ngoài, còn mấy người còn lại không có bất kỳ tin tức gì. Em cũng là từ một người bạn mới biết. Nhưng chuyện này huyên náo rất lớn. Rất nhiều phóng viên tới Ninh Hải rồi. Phóng viên của Yến Kinh em quen rất nhiều. Đợi mai em hỏi là biết ngay. Tống Thiếu Đàm đến Ninh Hải làm gì? Chẳng lẽ chỉ là y để cho người ta đánh hay sao? Lại là ai dám giết Tống Thiếu Đàm? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Mặc, lập tức hỏi Mộ Mai, phiếu xét nghiệm của em lấy về chưa? À, lấy về rồi. Lý Mộ Mai đưa phiếu xét nghiệm trong tay cho Ninh Khinh Tuyết. Ninh Khinh Tuyết vừa xem, sắc mặt đã có chút kích động. Sao vậy? Khinh Tuyết. Lý Mộ Mai vội hỏi. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói không có gì. Chị đi vào trong ngồi một lát. Đợi một lát nữa ra. Nói xong vào nhà trước. Lý Mộ Mai thấy Ninh Khinh Tuyết đi vào, còn tưởng do cô vừa mới khỏi bệnh nên cơ thể vẫn còn yếu, cũng không để ý. Ninh Khinh Tuyết trong lòng vô cùng kích động. Bởi vì nhóm máu trên tờ đơn Lý Mộ Mai đưa cho cô với nhóm máu của Diệp Mặc là giống nhau, đều là nhóm máu B. Tuy nhiên chỉ dựa nhóm máu không thể phán đoán đây là vết máu của Diệp Mặc. Huống hồ người có nhóm máu B thì nhiều vô kể. Nhưng Ninh Khinh Tuyết lại tin chắc chắn máu này là của Diệp Mặc. Cô có cảm giác Diệp Mặc đã đến đây. Cũng chỉ có Diệp Mặc mới biết trong hòm của hắn có gì. Nếu không sẽ không trùng hợp như vậy. Cái cảm giác ấy giờ lại thêm nhóm máu giống nhau, khiến Ninh Khinh Tuyết tin chắc chắn người ấy là Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc đến như vậy, tối hôm qua mấy người Tống Thiếu Đàm bị giết có quan hệ với hắn không? Nếu không phải là Diệp Mặc, lại có ai dám động đến người của Tống gia? Diệp Mặc đến Tống Thiếu Đàm cũng dám giết. Không nói đến Tống Thiếu Đàm, huống hồ hắn cũng có động cơ. Biết được Diệp Mặc đến cứu cô. Trong lòng cô cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Dù sao cô cũng đã thừa nhận Diệp Mặc là chồng của cô. Nếu thân mình bị Diệp Mặc nhìn rồi cũng không có quan hệ gì. Bỗng nhiên Ninh Khinh Tuyết cảm thấy bất an. Diệp Mặc nếu đã đến Ninh Hải, nếu hắn còn giết Tống Thiếu Đàm, vậy hiện giờ không phải hắn vô cùng nguy hiểm sao? Chẳng may hắn chưa chạy khỏi Ninh Hải, vậy phải làm sao? Ninh Khinh Tuyết lại lo lắng được mất, lại hy vọng người tối qua tới không phải là Diệp Mặc. Bởi vì nếu đúng là Diệp Mặc làm, dựa theo năng lực của Tống gia, hắn ở Ninh Hải thì chạy đằng trời. Ninh Khinh Tuyết lại ngẩn người ra, lại vội vã ra khỏi phòng, nhưng đúng lúc lại đụng Hứa Vi Bích trở về. A, Khinh Tuyết, cô khỏi rồi à? Hứa Vi ngạc nhiên hỏi. Cô đã từng đến bệnh viện thăm Ninh Khinh Tuyết. Biết vết thương của cô rất nặng. Thậm chí bác sĩ đã công bố tối hậu rồi. Nhưng đứng trước mặt là Ninh Khinh Tuyết không có chút dị dạng nào, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ừ, tôi đã khỏi rồi, có thể bệnh viện đã chẩn đoán nhầm, xem ra vết thương của tôi cũng không phải nặng. Ninh Khinh Tuyết gật gật đầu nói. Hứa Vi có chút nghi ngờ. Bệnh viện mà Ninh Khinh Tuyết đến là bệnh viện lớn nhất Ninh Hải. Hơn nữa bệnh viện Hồng Thụy cũng là một bệnh viện có tiếng trong nước. Làm sao có thể chẩn đoán sai nghiêm trọng như vậy? Nhưng cô tận mắt nhìn thấy cái côn đó rơi vào lưng Ninh Khinh Tuyết. Thấy dáng vẻ không tin của Hứa Vi, Ninh Khinh Tuyết vội chuyển đề tài, sao hôm nay chị lại không đi làm? Ồ, hai người hỏi quả thật giống y hệt nhau, hôm qua Diệp. Hứa Vi bỗng nhiên không nói hết. Cô nhớ ra hôm qua Diệp Mặc dặn cô không được nói việc hắn trở về cho Ninh Khinh Tuyết biết. Cô lại quên mất. Mặc dù Hứa Vi đã dừng đúng lúc nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng đã hiu, liền vội vàng hỏi ngày hôm qua làm sao vậy? Có phải Diệp Mặc đã trở về không? Đồng thời, Ninh Khinh Tuyết đã vô ý nắm chặt tay Hứa Vi. Hứa Vi thấy Ninh Khinh Tuyết nắm tay mình thật chặt. Biết đã lỡ miệng cũng không có cách nào che giấu. Đành thở dài nói hôm qua, Diệp Mặc đã về. ở khóm hoa nhìn hồi lâu. Sau đó hỏi tôi việc của cô. Hắn lại đi rồi. Tôi đoán chắc hắn đến bệnh viện thăm chị. Sao vậy, hai người không gặp nhau sao? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên buông tay Hứa Vi ra. Lẩm bẩm nói quả nhiên là anh ta. Anh ta không sao. Anh ta trở về rồi. Lại đi rồi. Không ở lại. Khinh Tuyết, chị nghỉ ngơi một chút nhé, vừa mới bình phục không nên đi lại. Hứa Vi, đợi lát nữa cùng ăn cơm, tôi với dì đang nấu cơm. Lý Mộ Mai nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết đứng ở cửa, lại đi tới. Khinh Tuyết, sắc mặt của chị sao lại đỏ vậy? Có nóng không? Lý Mộ Mai nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết mặt đỏ ửng quan tâm hỏi. Ninh Khinh Tuyết đang nghĩ đến việc tối qua Diệp Mặc đến. Không biết lời mình nói hắn có nghe thấy không? Nghĩ đến cách xưng hô mà mình gọi hắn. Thật mất mặt chết mất. Đừng để hắn nghe thấy. Nhưng bây giờ cô đã chắc chắn 100% người tối qua đến là Diệp Mặc rồi. Cùng lúc thở phào một cái lại có chút ngọt ngào nho nhỏ. Bây giờ Lý Mộ Mai hỏi. Cô lập tức nhớ tới tối qua là Diệp Mặc đến. Vậy Tống Thiếu Đàm chắc chắn do hắn giết rồi. Hắn vì muốn báo thù cho mình. Vừa nghĩ tới chuyện tối qua. Ninh Khinh Tuyết lại nghĩ tới Diệp Mặc vẫn đang trong trạng thái chạy trốn cái chết. Lại hồi hộp. Thấp thỏm trở lại. Khinh Tuyết. Lý Mộ Mai thấy sắc mặt Ninh Khinh Tuyết biến đổi rất nhanh, càng thêm lo lắng. Ninh Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói chị không sao. Mộ Mai, em nói em quen biết nhiều phóng viên của Yến Kinh, buổi tối có thể hẹn ra cho chị gặp mặt được không? Ninh Khinh Tuyết muốn thông qua phóng viên, hỏi về vụ án tối qua, gián tiếp hỏi thăm tới tình hình của Diệp Mặc. Khinh Tuyết, chị muốn gặp phóng viên. Chị không phải là ghét nhất phóng viên sao? Lý Mộ Mai nói vậy. Nhưng thấy Ninh Khinh Tuyết có chút nơn. Gơn. Ê. Nơn. Lời. Lại nói thêm được rồi. Tối em hỏi một chút. Nếu không có gì. Em sẽ hẹn cả hai phóng viên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 81 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 81 tỉnh lại. Khi Diệp Mặc tỉnh lại đã là hơn 12 giờ đêm. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình có thêm một người. Mặc dù không có ánh điện nhưng thần thức của Diệp Mặc vẫn nhìn đến người đó, không ngờ là Vân Băng. Trước khi Diệp Mặc hôn mê lần thứ hai. Hoặc nói trước khi ngủ mị đi lần thứ hai hắn có ý thức. Biết hắn đang ở nhà Vân Băng. Cho nên mới đóng khả năng phục hồi ngủ thức. Bởi vì nếu không làm vậy sẽ để lại di chứng rất lớn. Thậm chí sẽ dẫn đến hắn vĩnh viễn không thể thăng cấp luyện khí tầng 3. Cho nên sau khi phát hiện Vân Băng. Hắn cũng không để ý lắm. Thậm chí đến một câu nói cũng không có cách nào nói. Liền nhập vào trạng thái tu luyện phục hồi. Hắn cũng không biết mình nhập vào đóng ngũ thức này mất bao lâu. Nhưng không ngờ lúc hắn tỉnh dậy, Vân Băng vẫn ngủ trong lòng hắn. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra. Vân Băng nhất định là muốn dựa vào giường một lúc. Nhưng không ngờ lại ngủ quên mất. Buổi tối lại hơi lạnh nên theo bản năng cô chui vào chăn. Chỉ cần nhìn áo trên người cô vẫn chưa cởi ra là biết, xem ra hai tối nay cô ngủ không được ngon giấc. Tuy rằng Diệp Mặc biết Vân Băng ngày hôm qua cứu hắn nhưng hắn lại không rõ vì sao lúc rạng sáng Vân Băng lại tìm thấy hắn. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Vân Băng cũng không tốt, thậm chí Vân Băng còn có chút căm ghét hắn. Nhưng tại sao Vân Băng lại muốn cứu hắn đây? Diệp Mặc kéo chăn cho Vân Băng, bỏ tay Vân Băng ra, chuẩn bị đi xuống. Mặc kệ Vân Băng cứu hắn có hay không có duyên cớ, hắn vẫn không thể ở lại chỗ này. Nhỡ may Vân Băng tỉnh lại, gây phiền phức cho hắn, hắn vẫn sợ cô. Mặc dù cô đã cứu hắn, nếu Vân Băng không mang hắn về, bất luận bị ai phát hiện, hậu quả chắc chắn khó lường. Lần này hắn quá khinh địch rồi. Hắn mặc dù biết thân thủ của hắn ở đây cũng không phải cao nhất, nhưng khi gặp đối thủ chân chính, hắn vẫn có chút giật mình. Dù sao ở đây cũng không phải tu chân giới. Diệp Mặc vừa định xuống giường, lại phát hiện vạt áo của mình bị Vân Băng giữ chặt. Diệp Mặc kiểm tra một chút vết thương của mình. Xương tay bị gãy hắn đã tự mình trị khỏi. Vết thương sau lưng cũng được Vân Băng không biết dùng thuốc gì thoa một lớp, công thêm chân khí trị thương của hắn. Hiện tại về cơ bản đã khỏi hẳn. Nhìn lại y phục trên người, áo sơ mi có kiểu dáng lạ lạ, Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi đây là áo của Vân Băng. Diệp Mặc cũng lười gỡ tay Vân Băng ra, chỉ là hơi xấu hổ cởi áo sơ mi ra. Hắn bỗng nhớ tới cái túi của hắn. Không biết Vân Băng có mang túi của hắn về không? Muốn biết tất cả đồ của hắn đều còn trong túi. Tiền và quần áo của hắn, còn có giấy tờ chứng nhận, thậm chí rất nhiều dược liệu đều trong túi. Thật ra những cái đó cũng không phải quan trọng. Quan trọng nhất là mầm giống cỏ ngân tâm. Nếu mất thì coi như xong luôn. Huống hồ còn là một đoạn tử tâm đẳng. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội nhìn quanh một vòng. Ngay lập tức lòng hắn trùng xuống. Hắn không thấy túi của hắn trong phòng. Như vậy Vân Băng không có mang về. Hắn bây giờ không có quần áo. Vân Băng không mang túi của hắn về, hắn thậm chí ngay cả một phân tiền cũng không có. Không thấy túi, Diệp Mặc thậm chí ngay lập tức muốn chạy đi tìm. Dù gì đi nữa những thứ trong túi đối với hắn rất rất quan trọng. Tuy nhiên trước hết hắn cần hỏi Vân Băng một chút. Không để ý Vân Băng vẫn còn đang ngủ say nữa, hắn lập tức lay lay Vân Băng. A, Vân Băng bị Diệp Mặc lay tỉnh, lập tức kinh hoàng a lên một tiếng. Tuy nhiên ngay lập tức cô biết là Diệp Mặc, vội lấy tay che miệng. Lúc cô bỏ tay ra mới thấy tay mình nắm chặt chiếc áo sơ mi. Mà chiếc áo sơ mi này là cô mặc giúp Diệp Mặc. Vân Băng đỏ mặt, hơi xấu hổ bò dậy nói cậu tỉnh rồi. Diệp Mặc gật đầu ừ, cảm ơn cô đã cứu tôi muốn hỏi cô có cầm túi của tôi về không? Túi? Vân Băng nhíu nhíu mày. Đêm qua lúc cô kéo hắn lên xe, dường như trong tay hắn còn cầm một cái gì đó. Cô cũng không nhìn kỹ, chỉ nhét vào xe. Không biết có phải là cái túi của Diệp Mặc không? Nếu như Diệp Mặc vừa mới tỉnh đã hỏi cái túi đó, chứng tỏ nó rất quan trọng đối với hắn. Vân Băng lập tức mở đèn giường lên, thấy Diệp Mặc cau mày ngồi bên cạnh, trong lòng cô chợt rung động. Đêm hôm khuya khoắt hai người ngồi song song ở đầu giường. Hơn nữa Diệp Mặc còn không mặc áo. Bộ dạng cau mày, quả thật giống một đôi vợ chồng. Cô chợt nhớ tới bài văn xuôi. Là ai viết cô quên mất. Trong đó có một cảnh người chồng nửa đêm ngồi dậy, cầm điếu thuốc châm, hít một hơi. Chân mày hắn càng nhíu lại. Tôi biết hắn vì tiền đóng học phí ngày mai của đứa nhỏ. Đứa nhỏ? Vân Băng chợt nhớ tới Đình Đình, gia đình đó thật độc ác, mấy năm rồi không cho mình gặp Đình Đình một chút. Cô làm sao vậy? Diệp Mặc có chút ngạc nhiên nhìn sắc mặt Vân Băng thất thần. Tuy nhiên không chờ Vân Băng trả lời, hắn lại hỏi à, cô nghĩ ra cái túi đặt ở đâu chưa? A, Vân Băng lấy lại tinh thần. Cô không ngờ mình lại thất thần. Vội vàng nói tôi nhớ có cầm thứ gì đó ném vào trong xe. Không biết có phải là túi của anh không? Lúc đó hơi gấp gáp nên quên mất. Bây giờ tôi vào xe tìm xem. Nói xong liền bước xuống đi ra ngoài. Diệp Mặc vội vàng nói đợi một chút, hay là để tôi đi? Cô nói cho tôi biết xe ở đâu là được rồi. Vân Băng vội vàng lắc đầu nói anh nhất định không được đi ra ngoài. Hiện giờ bên ngoài khắp nơi đều truy nã anh. Anh bây giờ ra ngoài khác nào để người ta bắt? Cô biết tôi làm gì? Diệp Mặc nhìn Vân Băng kinh ngạc, trong lòng nghĩ mình giết Tống Thiếu Đàm, làm sao cô biết? Vân Băng không nhìn Diệp Mặc lấy một cái. Nói ngày hôm qua lúc rạng sáng, trong một tòa biệt thự ở Ninh Hải bị giết 6 người. Anh đừng nói anh không biết. Tôi vừa mới ra ngoài tìm anh, trên đường đã gặp anh rồi. Diệp Mặc, không phải tôi nói anh đã là người trưởng thành rồi, giết người anh cũng có thể làm sao? Sao anh không động não một chút, kích động là ma uyển? Tôi không biết anh sau này sẽ như thế nào, nhưng tôi lại có thể biết sau này anh chắc chắn phải sống trong sự trốn chạy. Nói xong, Vân Băng lắc lắc đầu. Tuy rằng đúng là cô rất tán thưởng Diệp Mặc cứu người, nhưng đối với hành động giết 6 người liên tiếp, bây giờ nghĩ lại vẫn không thể tin nổi. Diệp Mặc không để ý đến câu nói kế tiếp của Vân Băng, chỉ hỏi làm sao cô biết là tôi giết? Tại sao cô lại đi tìm tôi? Cô tìm tôi làm gì? Còn nữa, cô làm sao biết tôi ở đâu? Nghe Diệp Mặc hỏi, trên mặt Vân Băng lộ ra chút áy náy. Diệp Mặc, rất xin lỗi, tôi tìm anh là để xin lỗi. Hôm đó tôi biết anh vì cứu tôi, sau khi tìm thấy tấm thẻ nhớ của máy ảnh kỹ thuật số tôi mới hiểu. Hôm qua sở dĩ tôi đi tìm anh là vì ở bơn. Sơn. Của trường Đại học Kỹ thuật Ninh Hải tôi phát hiện một sư ảnh rất giống anh. Tôi chuẩn bị đến Đại học Khoa học Kỹ thuật Ninh Hải thì gặp anh. Rất giống tôi. Diệp Mặc trong lòng nghĩ lúc đó đã dùng chân khí che phủ mặt rồi, lúc chụp ảnh không rõ mới đúng, sao Vân Băng lại biết? Tôi thấy người đấy có dáng na ná giống anh, mới xem lại, anh nói cho tôi, anh có phải sư ảnh không? Vân Băng nói tới đây dường như đã quên những việc khác. Diệp Mặc gật gật đầu, thừa nhận mình chính là sư ảnh. Trong lòng cũng đã rõ vì sao Vân Băng lại cứu hắn, không gây phiền phức cho hắn. Thì ra là tấm thẻ nhớ đó cô đã biết tôi là tội phạm giết người. Sao cô không sợ? Lẽ nào cô gặp tất cả tội phạm giết người đều bình tĩnh và tự nhiên như vậy sao? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Vân Băng sửng sốt, cô thật sự không có bất kỳ sự sợ hãi nào, lẽ nào cô lại to gan đến thế? Nhưng ở cùng Diệp Mặc thực sự cô không hề có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Bây giờ Diệp Mặc hỏi cô không chút do dự lắc đầu nói tôi chỉ có chút lo lắng cho anh. Không sợ. Có lẽ anh đã từng cứu tôi. Hoặc là người anh giết đáng bị giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 82 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 82 Vân Băng thở dài. Nghe xong Vân Băng nói, Diệp Mặc trầm mặc một lúc lâu, không nói gì. Chuyện ngày hôm qua hắn đánh giá cao chính mình rồi. Lúc ấy hắn đi chỉ vì tìm Hồ Khâu. Nhưng thật không ngờ Tống Thiếu Đàm cũng ở đó. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết bị thương chính là do thủ hạ của Tống Thiếu Đàm gây ra. Cho nên hắn không kìm nổi tức giận mà giết chết Tống Thiếu Đàm. Việc này đã tách rời khỏi kế hoạch của hắn. Vốn dĩ việc giết Tống Thiếu Đàm cũng không có gì. hắn có thể rời khỏi Ninh Hải trong đêm. Nhưng còn việc hắn không ngờ tới chính là thân thủ Hồ Khâu lợi hại hơn nhiều so với sự dự đoán của hắn. Hắn không ngờ bản thân bị trọng thương. Nếu không phải Vân Băng đưa hắn về, nói không chừng hiện tại hắn đã nằm trong sân nhà Tống gia rồi cũng nên. Không cần nói nữa, hiện tại hắn chỉ là một người cô đơn. Cho dù hắn có thân phận và bối cảnh, một khi vào đại viện của Tống gia, hắn tuyệt đối không có khả năng đi ra. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc chợt phát hiện hắn bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Ninh Hải khẳng định đã bị phong tỏa. Nếu hiện tại hắn đã luyện khí tầm 3, nói không chừng rất dễ dàng có thể rời khỏi Ninh Hải. Nhưng hắn đang ở thời điểm cuối cùng của luyện khí tầm 2. Thấy Diệp Mặc trầm mặc không nói, Vân Băng cho rằng Diệp Mặc nghe xong lời của mình, đang muốn mở cửa đi ra ngoài nhìn trong xe xem cái túi của Diệp Mặc có còn ở đó nữa hay không. Cũng không phòng bị Diệp Mặc một phát bắt được, Vân Băng quay đầu lại nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc lắc đầu nói không cần đi xuống. Diệp Mặc sợ dĩ bảo Vân Băng không cần đi xuống là bởi vì hắn phát hiện thần trí của hắn sau khi bị thương đã có thể tiếp xúc trong phạm vi 12 mét đến 15 mét. Thời điểm hắn quét ra thần thức, phát hiện có hai gã có mặc y phục thường nhân đang giám sát người qua lại dưới lầu. Tuy rằng không biết có phải có quan hệ với hắn hay không, nhưng Diệp Mặc cho rằng cẩn thận một chút vẫn hơn. Vì sao? Vân Băng đương nhiên không biết dưới lầu có người theo dõi. Cô còn đang nghi ngờ Diệp Mặc vừa rồi còn rất lo lắng cho chiếc túi kia, tại sao đột nhiên lại không thèm để ý tới nó nữa. Diệp Mặc không thể nói là thần thức của mình, chỉ có thể nói khuya khoắt đi gara lấy đồ, một mình không an toàn, còn dễ dàng bị người ta phát hiện mà hoài nghi. Vân Băng ngẫm lại Diệp Mặc nói cũng có lý, liền không đi nữa. Diệp Mặc nghĩ nếu Vân Băng cũng có thể biết người là do hắn giết, thì người của Tống gia khẳng định cũng có thể tra ra được người là Diệp Mặc giết. Xem ra càng sớm rời khỏi Ninh Hải càng tốt. Trải qua chuyện này, không thể đi lạc thương rồi. Thở dài, Diệp Mặc nghĩ thầm rằng kế hoạch này thật sự là cản không nổi biến hóa. Hắn còn đang suy nghĩ tìm một chỗ dàn xếp ổn thỏa, sau đó trồng cỏ ngân tâm xong liền một mình đi sa mạc. Nhưng tình hình bây giờ không được. Cô đi ngủ đi. Diệp Mặc quay đầu hướng Vân Băng nói. Anh không ngủ sao? Vân Băng nghĩ trong nhà chỉ có một giường lớn, mình ngủ Diệp Mặc sẽ không có chỗ ngủ. Diệp Mặc lắc lắc đầu, tôi không buồn ngủ, cô đi ngủ trước đi. Hắn sự thật không buồn ngủ, lúc này hắn không có lòng dạ nào mà đi ngủ. Nếu kế hoạch bị tan vỡ, hắn một lần nữa sẽ làm một kế hoạch mới. Nhìn Diệp Mặc không mặc áo ngủ, Vân Băng do dự một lúc lâu mới lên tiếng, buổi tối còn mấy tiếng đồng hồ nữa. Giường rất lớn, chúng ta một người ngủ một bên đi. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Vân Băng một chút. Hắn không thể tưởng được Vân Băng sẽ nói lời này. Cô thoạt nhìn không giống người thoải mái như vậy. Tuy nhiên sợ Vân Băng nghĩ nhiều, gật gật đầu nói được rồi, con ngủ là được rồi, tôi sẽ dựa vào giường một hồi. Hắn nghĩ ngồi ở trên giường tu luyện cũng được đấy, mấy giờ với hắn mà nói đảo mắt đã trôi qua rồi.